Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, cam đoan cho ngươi cái mập trắng nhi tử. Ta thật là sợ đứa bé kia không phải ngươi. Nói như vậy, ta còn mặt mũi nào đi gặp ngươi? Không bằng chết đi được rồi. Tốt, tốt, không sao, đều có ta đây. Ngươi về sau liền an tâm dưỡng thai đi, những chuyện khác liền giao cho ta, biết không? Bạch Thủy ôn hòa iso, khắp khuôn mặt là áy náy. Aki, hôm nay thật xin lỗi a. Hù dọa ngươi, về sau ta sẽ không như vậy, được không? Bạch Thủy dán Aki phấn tai nói khẽ. Aki gương mặt không khỏi đỏ lên, đầu nhịn không được hướng Bạch Thủy trong ngực rụt rụt. Giống bé thỏ trắng đồng dạng vô cùng khả ái. Vậy ngươi trước hết ở tại trong bệnh viện dưỡng thai, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, ta mỗi ngày đều sang đây xem ngươi, được không? Bạch Thủy hỏi lần nữa. Nghe ngươi. Aki nhẹ nhàng lên tiếng, đều nghe Bạch Thủy an bài. Tốt, vậy ta liền đi về trước làm cho ngươi điểm dinh dưỡng đồ ăn. Đã lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Bạch Thủy hầu hạ Aki nằm xong, cho hắn đắp kín mền, xuất ra đè ép tóc, ôn nhu nói, chú ý an toàn. Aki nhẹ giọng dặn dò, biết. Bạch Thủy ứng nói một tiếng, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bác sĩ, Aki liền xin nhờ ngài. Bạch Thủy đẩy cửa đến đi, lúc đi ra, bác sĩ kia vẫn còn. Bạch Thủy liền vội vàng tiến lên khom người thỉnh cầu nói. Yên tâm đi, Bạch Thủy tiểu tử, tuyệt đối để ngươi ôm cái trước trắng trắng mập mập hài tử. Bác sĩ cười con mắt đều không thấy, thoáng có chút già nua, gương mặt phía trên tất cả đều là vẻ tự tin. Được, vậy ta liền đi trước. Bạch Thủy ứng nói một tiếng, liền cáo từ rời đi. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng, Aki trạng thái rất tốt. Tại Bạch Thủy hợp lý đồ ăn điều dưỡng dưới, nàng chưa từng xuất hiện dinh dưỡng bất lương tình huống. Bất quá, thân thể của nàng ngược lại là hơi có vẻ nở nang, để Aki có chút sợ hãi, sợ Bạch Thủy sẽ ghét bỏ chính mình. Nhưng Bạch Thủy làm sao bỏ được? Cả đời này, hắn không muốn nhất bạc đãi liền là Aki. Một ngày này, Bạch Thủy lúc đầu y theo lệ cũ, đang định cho Aki đưa dinh dưỡng bữa ăn, nhưng Sengoku đột nhiên tới một cái mệnh lệnh, để hắn không thể không cho Aki đưa xong dinh dưỡng bữa ăn về sau. Liền đến chỗ của hắn đi báo cáo. Làm sao vậy, Sengoku nguyên soái? Bạch Thủy lúc tiến vào, Aokiji cũng tại. Bạch Thủy nhưng không nghĩ quá nhiều, hỏi thăm Sengoku tình huống cụ thể. Hải quân sở nghiên cứu thiên tài Caesar Cloud tại nửa tháng trước phản bội chạy trốn, cũng tạo thành hai tên trung tướng trọng thương hôn mê, treo thưởng 300 triệu. Trải qua điều tra sau phát hiện cùng tứ hoàng Kaido, Big Mom cũng có giao dịch, làm phòng đến tiếp sau biến cố. Hiện tại cần ngươi cùng Grand đem bắt quy án, không được sai sót, hiểu chưa? Nói, Sengoku đem một chương lệnh treo giải thưởng đưa cho Bạch Thủy. Chính là Bạch Thủy trong ấn tượng Caesar bộ dáng. Minh Bạch. Bạch Thủy nghe xong muốn cùng Grand cùng một chỗ, liền hiểu đây không phải một kiện nhìn đơn giản như vậy nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, đây là Aokiji tham dự bố trí. Mục đích chỉ có một cái kia chính là để Grand học hỏi kinh nghiệm. Aokiji đại tướng, người nhất định phải để hắn tham dự vào chuyện này bên trong. Có thể hay không quá sớm? Bạch Thủy quay người nhìn xem Aokiji, không khỏi có chút nhíu mày mà hỏi. Nha, chỉ là để hắn lịch luyện một chút mà thôi. Lại nói, không phải còn có ngươi sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt an toàn của hắn. Nghe xong, Aokiji một mặt không thể nào lo lắng bộ dáng. Tốt a, đã ngài đã nói như vậy, kia ta chính là cự tuyệt cũng không thể nào. ngài trước nói cho ta nghe một chút đi, hắn đi cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, ta cũng phải trước muốn hiểu hắn mới được. Bạch Thủy thở dài, sau đó hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.